Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Chương 057. Tiên phong doanh. Từ đường Hồng Chí chiếm lĩnh Thanh Bình huyện sau, nơi này thì trở thành đường Hồng Chí một phương thế lực đại bản doanh. Đường Hồng Chí dưới quyền một văn một võ hai đại lam tên gọi NPC ở đường Hồng Chí rời đi trong lúc. Đem Triệu Gia Trang cùng Giá Cẩu thôn bình dân cũng rời vào Thanh Bình huyện. Bắt đầu thêm cố thành phòng kiến trúc, cũng chế tạo số lớn mũi tên lôi thạch gỗ lăn các loại phòng thủ thành khí giới. Những thứ kia bị rời vào bình dân chính là sức lao động. Về phần tiền công, đó là một phần không có. Ở vận mệnh trò chơi cái này cổ đại trong xã hội, thời kỳ chiến tranh bình dân phục lao dịch đều là từ mang lương khô nước uống. Bình dân NPC sớm đã thành thói quen. Có thể nói, vận mệnh trò chơi trung bình dân tư tưởng so với thế giới hiện thật hiện đại trong xã hội người. Bình thường đơn giản, này chúa nếu là bởi vì được giáo dục trình độ thấp, biết ít, cho nên tốt hơn quản khống. Với vận mệnh trò chơi trung bình dân nói cái gì dân chủ a, tự do a, bác ái a, bọn họ căn bản không minh bạch có ý gì. Cho dù minh bạch, phòng trừng cũng sẽ không để ý. Vì vậy, nếu như thế giới liên bang chỉ hạ kích thước lớn nhất tự do club cách mạng tổ chức tới vận mệnh cho chơi trung cổ thay mặt thế giới phát triển, tuyệt đối kéo không được bao nhiêu người. Vận mệnh trò chơi trung bình dân nếu như tạo phản, trên căn bản chỉ có một nguyên nhân sống không nổi nữa. Đường Hồng Chí lần trước hạ tuyến trước cấp cho Triệu Thác cùng Lý Tú Anh đầy đủ đại quyền. Đem Triệu Thác bổ nhiệm làm Thanh Bình huyện huyện úy, Lý Tú Anh bổ nhiệm làm Thanh Bình huyện huyện thừa. Bất quá bởi vì Đường Hồng Chí đối với Thanh Bình huyện thống trị không có chính thống tính, cho nên không có đạt được vận mệnh quy tắc trò chơi đồng ý. Thanh Bình huyện trung bình dân nghe theo Triệu Thác cùng Lý Tú Anh mệnh lệnh. Không phải là bởi vì hai người quan chức, mà là trò chơi binh lính đao bả tử. Chủ thượng, những tù binh kia người ngoại lai đã hoàn thành sắp xếp lại biên chế. Hắn chúng ta đối với chiến lợi phẩm toàn bộ quy về chính mình cảm thấy rất hứng thú. Không ít player cũng thừa nhận thân phận của mình. Vì phòng ngừa những thứ kia người ngoại lai chạy trốn, ta đưa bọn họ an trí ở quân doanh chính giữa, đồng thời ban bố bọn họ không được tự mình ở bên ngoài, rời đi, điều khoản. Những người ngoại lai này sắp xếp lại biên chế cờ hiệu căn cứ chủ thượng mệnh lệnh. Mệnh danh là tiên phong doanh, quân kỳ đã làm được, ta bổ nhiệm mấy cái thái độ, ngay ngắn. Dừng lại thời gian dài người ngoại lai đảm nhiệm tiên phong doanh đội trưởng cùng đội phó chính. Bất quá còn lại người ngoại lai tựa hồ cũng không có đem những thứ kia đội trưởng cùng đội phó chính coi là chuyện to tát. Phạm gia đại trạch trong phòng khách, Triệu Thác hướng Đường Hồng Chí báo cáo. Triệu Thác sau khi nói xong, Lý Tú Anh tiến lên trước hai bước đạo: Chủ thượng, Giá Cẩu thôn cùng Triệu Gia Trang bình dân đều đã an trí thỏa đáng, toàn lực đốn gỗ gỗ vật liệu đá, chế tạo thủ thành khí giới. Hơn nữa Triệu Gia Trang lương thực đã chuyển vận xong. Đường Hồng Chí nghe xong báo cáo sau, lên tiếng hỏi: Các ngươi biết Thanh Bình huyện biên giới nơi nào có sơn tặc cùng giàu có quái vật sao huyệt sao? Hồi bẩm chủ thượng, Thanh Bình huyện biên giới quái vật sao huyệt cùng dị tộc bộ lạc không ít, bất quá đều rất nghèo khó. Vốn là có mấy cái giàu có, nhưng đều bị cường đại người ngoại lai chinh phạt xuống. Về phần sơn tặc ổ là không có một người, ngược lại có vài cổ hành tích phiêu hốt bất định thổ phỉ, dựa vào cướp bóc người đi đường mà sống, không có cố định sao huyệt. Quả nhiên có số lớn player chiếm cứ địa phương, không thể nào có qua béo tốt giá trách. Đường Hồng Chí nội tâm thất vọng thầm nói, bây giờ Lý Tú Anh cùng Triệu Thác nhãn giới đã không phải là dị vãng như vậy. Thanh Bình huyện toàn bộ văn án cũng đối với hai người rộng mở. Đường Hồng Chí không có bao nhiêu thời gian đọc, nhưng coi như vận mệnh trong trò chơi NPC, Lý Tú Anh cùng Triệu Thác vẫn có không thiếu thời gian đọc. Dù sao những thứ này NPC yêu cầu thời gian ngủ phi thường ngắn ngủi. Cho dù là ban đêm, toàn bộ Thanh Bình huyện hoạt động thương nghiệp cũng không có ngừng nghỉ. Báo cáo, theo liệu lượng tiếng kêu dần dần đi tiến gần. Một cái cấp thấp bội đao gia đình chạy vào phòng khách chính giữa. Quỳ một chân trên đất báo cáo. Báo cáo chủ thượng, bên ngoài thành phát hiện số lớn dị tộc cùng đàn chó hoang. Triệu Thác cùng Lý Tú Anh rối rít đem kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng báo cáo cấp thấp bội đao ra. Đinh, trong hoang dã dị tộc cùng dã thú quần rơi rất ít chủ động đến gần nhân loại chúng ta tụ cư địa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đường Hồng Chí nghe được Triệu Thác trong miệng nghi ngờ sau. Tâm lý không nói gì thầm nói. Đây sẽ không là đến từ vận mệnh trò chơi vận mệnh cắn trả đi. Thật may trong thế giới hiện thật vận mệnh cắn trả cùng vận mệnh trong trò chơi cắn trả là ngăn. Cách mở, nếu không lời nói lần này tới chỉ sợ cũng không phải là đơn giản dị tộc cùng đàn chó hoang rồi. Sau này như không tất yếu, hay lại là ít sử dụng tâm tưởng sự thành. Đường Hồng Chí để cho Lý Tú Anh đi trấn an Thanh Bình trong huyện dân chúng. Tổ chức hậu cần cùng phòng thủ thành tài liệu vận chuyển. Triệu Thác thì bị Đường Hồng Chí an bài đi tập trung huyện binh chủ lực cùng player tạo thành tiên phong doanh. Sau đó, Đường Hồng Chí rất nhiều cấp thấp bội đao gia đình vây quanh. Đi Thanh Bình huyện cửa thành lầu. Thanh Bình huyện chỉ có một mặt đất lũy thành tường, cho nên cửa thành lầu có thể nói là điểm cao nhất rồi. Phía trên cũng bố trí đông đảo cầm nỏ huyện binh. Làm Đường Hồng Chí đi tới cửa thành lầu lúc, bên ngoài thành đào được vật liệu gỗ cùng vật liệu đá bình dân đã toàn bộ rút về. Cửa thành đóng, ở Đường Hồng Chí trong tầm mắt, bên ngoài thành có một đoàn dài chó đầu, nằm giữ gầy nhom nhỏ thấp nhân loại thân thể sinh vật đang ở đào được vật liệu gỗ. Chế tạo giản dịch vân thê, đối phương số lượng rất nhiều. Nhưng bởi vì cầu đầu nhân trí lực rất thấp, cho nên chế tạo hiệu suất cũng không cao. Cầu đầu nhân, một cấp dị tộc sinh vật, xã hội tổ chức lấy nguyên thủy bộ lạc làm chủ, căm ghét nhân loại. Đường Hồng Chí lẩm bẩm trước mắt mình xuất hiện trò chơi nhắc nhở bảng. Ngoại trừ cầu đầu nhân bên ngoài, còn có một bầy giá cầu ở một cái hình thể to lớn màu đen dáng vóc to giá cầu dưới sự hướng dẫn. Chiếm cứ ở Thanh Bình huyện thành bên ngoài, cầu đầu nhân phụ trách chính diện, đàn chó hoang là đem chọn cái Thanh Bình huyện còn lại ba phương hướng toàn bộ vây lại. Đây là muốn đồ thành tiết tấu a. Đường Hồng Chí nhìn hình ảnh này, chau mày đứng lên, nếu quả thật chỉ là muốn công thành, vây tam khuyết một mới là phương pháp tốt nhất, tựu giống với Đường Hồng Chí tấn công Thanh Bình huyện như vậy. Chỉ chuyên công một mặt thành tường, ở có việc đường điều kiện tiên quyết, Thanh Bình trong huyện lực lượng võ trang căn bản không có ngoan cố kháng cự lý do. Nếu là Đường Hồng Chí ban đầu đem Thanh Bình huyện từ đầu đến cuối hai đạo môn cũng chặn lại, bị vây ở Thanh Bình trong huyện phạm gia lại không tình nguyện cũng sẽ liều mạng. Chủ thượng, tiên phong doanh đã vào vị trí của mình, bất quá có 11 người không có hạ xuống. Cho nên tiên phong doanh chỉ có hơn 30 người có thể tham gia chiến đấu. Ta đã đối với bọn họ ban bố chiến tranh làm. Bọn họ ở thủ thành chiến đấu kết thúc trước sẽ không rời đi. Triệu Thác đương nhiên sẽ không giải. Thích mình là dùng những thứ kia player tánh mạng uy hiếp bọn họ tiếp nhận chiến tranh làm. Vốn là tinh thần không dao động player tù binh tạo thành tiên phong doanh leo lên thành tường. Thấy chính mình đối thủ là một đám nhỏ thấp lại chiến đấu đánh giá rất thấp cầu đầu nhân sau. Nhất thời cố lấy dũng khí. Những thứ này player chính là điển hình chuyên đánh thuận phong ỷ vào ô hợp chi chúng. Mặc dù mọi người đều là cấp 1, nhưng một cấp giữa sức chiến đấu chênh lệch cũng hết sức rõ ràng. Chỉ cần có điểm vận mệnh trò chơi thông thường player đều biết. Cầu đầu nhân ở một cấp dị tộc giã trách bên trong thuộc về đội sổ tồn tại.